Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, phần 174. Nguyên bản hắn còn trông cậy vào thông qua cái này yêu hồn trực tiếp tiến nghịch âm minh tổng bộ đâu. Bất quá hiện tại xem ra là không diễn, thân là âm quan, đem loại này đã chết yêu vật hồn phách câu hồi địa phủ vốn dĩ chính là chúng ta trách nhiệm mà đi. Mô Bất Lạc lời lẽ chính đáng nói, liền tính là quý hiếm động vật, cũng không thể ngoại lệ, nói xong, Mô Bất Lạc lặng lẽ hướng Sở Nhạc phía sau một trốn. Sở Nhạc, giao cho ngươi, điểm này quá đâm tay, ta khiêng không được này phóng nhãn nhìn lại, có thể cùng cái này yêu hồn chính diện khiêng người, trừ bỏ Sở Nhạc sẽ không lại có người thứ hai, Sở Nhạc cũng không ngại Mô Bất Lạc tránh ở hắn phía sau. Ngược lại còn có chút an tâm đi, rốt cuộc Mô Bất Lạc biết ai mới có thể bảo hộ hắn. Không có ngốc đến lựa chọn những người khác, này yêu hồn cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà thôi, Sở Nhạc mỉm cười nói. Này bốn phía yêu khí đều nơi phát ra hắn sinh thời lực lượng. Hiện giờ này cử bất quá là cuối cùng một kích, nói ngắn lại, chúng ta chỉ cần còn thừa một hơi là được quy uy. Ngươi nói như vậy ta cảm thấy áp lực rất lớn a. Mô Bất Lạc cảm thấy có chút không ổn. Sở Nhạc, ngươi cũng quá chướng người khác chí khí diệt chính mình uy phong, Tạ Bán Loan không khỏi châm. Chọc nói, nhân gia nói không chừng muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận đâu, nếu là nhiều người như vậy còn. Đánh không lại một cái đã chết người. Chúng ta còn có cái gì thể diện hồi địa phủ. Mọi người ngươi một câu ta một câu. Hoàn toàn không có đem yêu hồn để vào mắt. Đương nhiên, đây cũng là vì chọc giận đối phương. Này yêu hồn tùy tiện tới gần không được. Lại cũng không thể liền như vậy mặc kệ hắn ngưng tụ yêu khí. Bọn họ chỉ có thể bên ngoài đem hết châm chọc khả năng. Làm này yêu hồn khó có thể chuyên tâm đi. Hắn nếu là đã chết cũng hảo, Mô Bất Lạc cao giọng. Nói, chỉ cần hắn đã chết, hắn xác chết chính là chúng ta. Địa phủ kia chỉ mỹ nhân nhện cũng có thể biến thành trên thế giới duy nhất. Giá trị con người lại muốn phiên, không tồi không tồi. Này xác chết như thế cao lớn, chúng ta nhất định có thể hung hăng phát một bút, lại nói tiếp đồng dạng là mỹ nhân nhện. Cái này liền hỗn quá vô dụng chút, chẳng những xác chết đều giữ không nổi. Hơn nữa yêu hồn cũng chỉ có thể tránh ở như vậy một người tích hãn đến chỗ. Đã chết cũng không có người biết, ha ha, đúng là, đều là nghịch âm minh người. Phi Lư đã hỗn thượng người cầm quyền vị trí, hắn lại chỉ có thể ở chỗ này yên lặng đếm thi thể chơi. Cũng thật sự là thảm a, ta nếu là hắn, chỉ sợ tức giận đến đã sớm đầu thai, không phải vậy. Nhân gia gia như vậy hậu, nơi nào sẽ đầu thai, nhân gia còn trông cậy vào Hoàn Dương đâu. Hoàn Dương lúc sau lại bị sát một lần sao? Ngoặc kép, Mô Bất Lạc cùng Tạ Bán Loan đám người thật là độc miệng. Ngươi tới ta đi, cơ hồ có thể nghĩ đến chọc tâm hoa tử nói toàn bộ nói ra. Này yêu hồn liền tính tình lại hào. Bị nhiều thế này người tới lui lui châm chọc cũng mau tức giận đến không được. Mắt thấy yêu khí hội tụ bộ dáng càng ngày càng chậm chạp. Có thể thấy được này yêu hồn thần trí cũng đích xác bị bọn họ dao động. Phí qua ở một bên trợn mắt há hốc mồm ni có thể a. Này đó hậu bối âm quan chẳng những có thể đánh, mồm mép còn như vậy nhanh nhẹn, thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, bọn họ này đó trước lãng phải bị chụp chết ở trên bờ cát. Động thủ, Sở Nhạc tuy rằng rất ít lên tiếng. Nhưng đôi mắt nhưng vẫn dừng lại tại đây yêu khí hội tụ dòng khí thượng. Chỉ chờ này yêu khí tần suất xuất hiện vấn đề, lập tức liền có thể động tác. Hiện tại, đúng là cơ hội tốt. Một cái chớp mắt chi gian, cơ hồ tất cả mọi người đem giữ nhà bản lĩnh sử ra tới. Liên cùng bên xem diễn phí qua đều tế ra chính mình pháp khí. Năm tiêu thần lôi, trấn ma chú, quỷ trào. Lôi quang, ánh sáng tím, kim quang, nhiều loại nhan sắc ở không trung hội tụ ở bên nhau. Theo kia yêu khí xoay chuyển dẫn nói ngược dòng mà lên. Đêm này nho nhỏ sơn động chiếu giống như ban ngày, mà sơn thể tiếng động rầm rầm u u, đất rung núi chuyển, khiến cho này vốn là kịch liệt đấu tranh càng nhiều vài phần bất an. Phanh, không biết là yêu khí trước hội tụ dẫn, bạo vẫn là cùng mặt khác công kích đối đánh vào cùng nhau mới có thể phát ra như thế thật lớn thanh. Mani tại đây cự tiếng vang lên khoảnh khắc, này sơn động đỉnh đã bị này cường đại công kích oanh tạc mở ra. Thôn xóm thôn dân cơ hồ đều quỳ rạp trên mặt đất run bần bật. Một ít không chịu nổi tiểu yêu tinh thậm chí trực tiếp hiện ra nguyên hình. Trong miệng lẩm bẩm, không biết lại là chọc giận nào một đường thần tiên. Chỉ thấy kia trụi lùi núi đá thượng nổi lên một trận đủ mọi màu sắc quang mang. Từ ngọn núi ở giữa chỗ nổ mạnh, cát bay đá chạy, rơi xuống dưới hòn đá đem mặt đất tạp ra một cái lại một cái hố sâu. Bụi mù tứ tán phi dương, ánh mặt trời cùng không khí lại ở trước tiên trực tiếp chạy trốn đi vào. Kia, đó là cái gì? Một cái tiểu yêu ánh mắt sắc bén, thấy một cái thật lớn mỹ nhân giống. Kia mỹ nhân đầu không sai biệt lắm có nửa cái đỉnh núi như vậy đại. Liền tính cách đến xa như vậy, ngũ quan cũng rõ ràng có thể thấy được, chỉ là này xanh cả mặt, nhìn liền không giống như là người sống. Mau xem, kia mỹ nhân giống chân dung là bị cái gì bị thương nặng giống nhau. Thế nhưng từ trên cổ trực tiếp cắt đứt, như vậy lăn xuống dưới. Phanh, kia mỹ nhân giống mặt chính diện nện ở trên mặt đất. Huyết nhục mơ hồ, a. Một cái rít gào thanh âm ở trong không khí vang lên. Mồ bất lạc bắt lấy Sở Nhạc tay, đã bay đến giữa không trung. Đây chính là công đức a, Ngô Bất Lạc thấy kia lăn xuống trên mặt đất xác chết. Quả thực đau lòng không lời nào có thể diễn tả được. Không biết còn tưởng rằng trên mặt đất toàn bộ đều là cái gì vàng đâu. Nửa người trên lại không đáng giá tiền, Sở Nhạc ngắm liếc mắt một cái. Trực tiếp đem Ngô Bất Lạc thả đi xuống. Một nửa người tùy ta đối phó này yêu hồn. Hắn chống đỡ không được bao lâu. Dư lại người đi xuống lấy tơ nhện cùng ra. Bởi vì sợ hãi Ngô Bất Lạc người này trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Cho nên đi xuống cùng Ngô Bất Lạc cùng lấy tài liệu liêu đúng là Mộc Sơ Nhất cùng A-La. Dư lại người toàn bộ đều đi theo Sở Nhạc cùng nhau. Bất Lạc, này bụng dưới chúng ta chia làm tam đẳng phân. Đến lúc đó số lượng đến không sai biệt lắm đa tài hành A, Mộc Sơ Nhất thực mau dùng quỷ khí phân. Hảo này mỹ nhân nhện xác chết thuộc sở hữu. Ngươi tùy tiện chọn một bộ phận đi, ta còn không đến mức nhỏ mọn như vậy. Ngô Bất Lạc lập tức đứng ở trung gian, chạy nhanh lột ra đi. Đáng giá nhất chính là ra. Đến nỗi cái khác, chúng ta cũng mang không đi. Không bằng chờ đến địa phủ người tới đón thu, kia yêu hồn thấy vài người bắt đầu lột chính mình. Trên người ra, tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Chỉ là hắn càng là muốn đi xuống ngăn cản, liền càng là bị Sở Nhạc bọn họ cấp ngăn lại. Hắn hành động đã có quy luật nhưng theo, như vậy tự nhiên phải bị khắc chế. Yêu hồn vốn là không phải người sống, có thể dựa vào cũng đơn giản là này một thân yêu khí. Sở Nhạc cũng bất chính mặt chống lại, chỉ là mang theo người cùng này yêu hồn chơi tiêu hao chiến thôi. Nhìn ra tới xem, nhiều lắm lại có cái một ngày, này yêu hồn yêu khí liền phải tan hết, đến lúc đó tự nhiên là bọn họ thắng. Từ này yêu hồn không có cách nào một kích trúng tuyển lúc sau. Liền chú định trận này đấu tranh là địa phủ bên này người thắng. Như thế kịch liệt đấu tranh. Tự nhiên cũng ảnh hưởng tới rồi cái này địa phương, nơi này vốn dĩ chính là bởi vì này yêu hồn tồn tại mà ẩn nấp. Hiện giờ bọn họ đấu đến trời đất u ám, này bốn phía sương mù không ngừng tản ra, trận pháp cũng trở nên càng thêm bạc nhược, phí qua định vị tin tức cũng trực tiếp truyền tới địa phủ người trong tay. Tìm được địa phương, văn chức nhân viên nhóm tuần tra đến phí qua di động tin tức. Lập tức đem tình thế báo cáo đi lên, bên kia đồng dạng truyền đến thật lớn thuật pháp dao động minh bạch từ. Cùng vị trí, còn có 7 tên âm quan. Ta biết, là Hắc Bạch Vô Thường thủ hạ kia một cái tiểu đội. Nghịch âm minh, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện. Phi Lư, ngươi không phải nói nơi nào ẩn nấp thực sao? Phí qua còn ở nơi đó. hắn rốt cuộc có phải hay không nghiệt kính đài? Nếu là lúc này đây hắn bị địa phủ người mang đi, chúng ta muốn lại bắt lấy hắn đã có thể khó khăn. Ngoặc kép, hội đồng quản trị người bắt đầu kịch liệt khắc khẩu lên. Duy độc nhất người, lẳng lặng ngồi ở chính mình vị trí thượng, mỉm cười nhìn những người này ở biểu diễn. Không sao, hắn rốt cuộc đã mở miệng. Đã có người đi qua, hắn chưa bao giờ cảm thấy cái kia tự cho là thông minh yêu hồn thật sự có thể phân biệt ra nghiệt kính đài thật giả. Nhưng là hắn xuất hiện lại có thể vì nghịch âm minh giải thích rõ một ít những thứ khác. Tỷ như nói, nội gian, Ngô Bất Lạc nhìn về phía không trung. Cho dù là không tinh thông pháp thuật, cũng có thể thấy được cái này yêu hồn thực lực đã càng ngày càng mỏng manh. Chỉ cần một chút thời gian, bọn họ là có thể xinh xinh đẹp đẹp thắng hạ lúc này đây. Chỉ là, càng là ở ngay lúc này, Ngô Bất Lạc liền càng là bất an, tổng cảm thấy có thứ gì bị hắn cấp xem nhẹ, phí qua tiền bối, người bị bắt được nơi này tới thời điểm nhưng có phát hiện qua cái gì ly kỳ sự tình. Ngô Bất Lạc đem tầm mắt chuyển hướng bọn họ lúc này đây chủ yếu mục tiêu. Ta chỉ là dựa theo Diêm Vương ra phân phó, chờ bọn họ đem ta bắt đi thôi, phí qua hướng tới Ngô Bất Lạc chớp chớp mắt nói. Chỉ là kia phi lư thật sự giảo hoạt, hắn không thể xác định ta thân phận, lại không vui đem ta mang về nghịch âm minh, liền đem ta ném tới nơi này, bất quá căn cứ ta cái nhìn. Này phi lư chỉ sợ nửa điểm đều không nghĩ cái này yêu hồn còn sống. Chỉ sợ, chúng ta thành mượn đao giết người kia một cây đao, Ngô Bất Lạc trong lòng hồ nghi không chừng. Lúc trước cái kia tiểu mỹ nhân nhện là có thể biết phi lư muốn bổ túc thần cốt tin tức. Như vậy cái này mỹ nhân nhện biết đến sự tình hẳn là càng đa tài đối. Ít nhất hắn phục chế mặt liền tới tự với Ngô gia tổ tiên. Hắn biết đến tình báo khẳng định muốn so tưởng tượng nhiều rất nhiều. Nếu ta là phi lư, khẳng định là không muốn như vậy một người tiếp tục sống ở trên thế giới. Sau đó đem bí mật của ta nói cho người khác. Nhưng là cái này yêu hồn lại êm đẹp tồn tại. Nói cách khác, phi lư không có cách nào trực tiếp giết hắn. Có lẽ là bởi vì có nhược điểm ở trong tay hắn. Lại hoặc là khác, như vậy lúc này đây. Sở Nhạc, đừng giết hắn, bắt sống hắn, Ngô Bất Lạc la lớn, chúng ta đem hắn trảo hồi địa phủ chịu thầm. Sở Nhạc đương nhiên nghe rõ Ngô Bất Lạc ở dưới kêu cái gì. Nếu cái này yêu hồn không thể giết, vậy chỉ có thể đổi một loại phương thức bắt sống hắn. Chỉ là này yêu hồn thấy chính mình xác chết đã bị lột cái sạch sẽ. Hiện giờ toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ muốn cùng này đó lột hắn ra ra hỏa nhóm đồng quy vu tận. Lại sao có thể nguyện ý bị bọn họ bắt được? Không xong, Ngô Bất Lạc ở phía dưới thấy kia yêu hồn không muốn sống giống nhau đấu pháp cũng cảm. Thấy đau đầu, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía A-La. Các ngươi không phải thực sẽ siêu độ vong hồn sao? Có thể hay không làm hắn an tĩnh một chút, a la sâu kín nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Loại này pháp lực cao cường yêu hồn là không có cách nào siêu độ. Hơn nữa ta cũng không có năng lực này, Ngô Bất Lạc thật sự là quá để mắt hắn. Chẳng lẽ liền không có khác biện pháp gì? Ngô Bất Lạc chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Có thể hay không lục soát hồn? Ngoặc kép, người tiểu thuyết xem nhiều, nếu là thật sự có lục soát hồn. Địa phủ trực tiếp từng cái lục soát một lần là được. Nơi nào còn cần nghiệt kính đài phán định thiện ác, yêu cầu các loại công đức tội ác giá trị tới cân nhắc một đời người đâu. Này cũng không thể, kia cũng không được, chẳng lẽ thật sự muốn trơ mắt nhìn như vậy một cái khả năng biết nghịch âm minh quan trọng tình báo. Gia hỏa liền như vậy chết ở bọn họ trên tay không? Không được, Ngô Bất Lạc nhìn chính mình trong tay mỹ nhân nhện ra. Bỗng nhiên tâm sinh một kế. Ta sẽ không phi, người sẽ sao? Ngô Bất Lạc lúc này đây nhìn về phía Mộc Sơ Nhất. Rốt cuộc quỷ đều là sẽ phi. Nửa quỷ hẳn là cũng sẽ đi. Ta làm hắn ra tới, Mộc Sơ Nhất sảng khoái đáp ứng. Thực mau nhắm hai mắt lại. Chờ đến lần thứ hai mở to mắt thời điểm, liền biến thành một loại khác khí chất, hành, ta mang ngươi bay lên đi, Mộc Sơ Nhất hướng về phía Ngô Bất Lạc cười nói. Sau đó không đợi Ngô Bất Lạc phản ứng, trực tiếp bắt lấy Ngô Bất Lạc cổ áo liền hướng tới trên không bay đi. Khụ khụ, Ngô Bất Lạc che chở chính mình cổ, quả thực hận không thể cấp Mộc Sơ Nhất một quyền, đường hắn làm mưu đâu, dẫn theo cổ là có thể lên. Mộc Sơ Nhất bĩu môi, đành phải ở Ngô Bất Lạc dưới chân cho hắn bỏ thêm một tầng quỷ khí. Làm hắn ở không trung cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Ngươi không phải ăn kia cái quỷ gì châu, vì cái gì không học phi. Phi hành pháp thuật thực hao phí lực lượng, Ngô Bất Lạc lắc đầu. Hơn nữa tốc độ rất chậm, tính giới so không cao, học pháp thuật loại đồ vật này còn muốn xen vào tính giới so. Hết chương.